Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1691, góc truyện audio.com, đường tiểu nhã bị mấy nữ sinh gọi đi đánh cầu. Cô mệt mỏi quá từ khi nghe cái phiên ngôn luận kia, đừng nói chạy bộ ngay cả sữa bò cũng không muốn uống. Thấy dây giày tuột ra Trầm Mộc Bạch không khỏi xoay người lại buộc. Cậu nói nếu là chúng ta đem nước của cậu ấy cầm đi cậu ấy có thể tức giận đến nhảy dựng lên hay không? Tào Lâm cười hắc hắc một lần, ánh mắt rơi vào trên người cô gái cách đó không xa. Hà Mạc Đông chỉ là nghĩ đã cảm thấy có chút bị manh đến chảy máu mũi, không tốt lắm đâu, dù sao tôi thấy cậu ấy và Tịch Chiến đi được rất gần. Tào Lâm lơ đễnh nói, cậu ấy luôn là tìm trường học bá muốn bài tập lại nói, cậu thấy trường học bá quan tâm cái nữ sinh nào qua chưa, hơn nữa chúng ta chỉ là nói đùa mà thôi, lại không. Quá phận, Hà Mạc Đông nghe cảm thấy rất có đạo lý thế là nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch thời điểm đứng dậy, phát hiện bình nước của mình không thấy. Cô có chút mờ mịt nhìn chung quanh. Bạn học Tống, cậu có phải đang tìm cái này hay không? Một vị nam sinh đi ra, lung lay bình nước trong tay, cười hì hì nói. Trầm Mộc Bạch mặc dù không rõ lắm đối phương vì sao lấy đi bình nước của bản thân, nhưng trực giác khẳng định không phải là cái chuyện tốt gì. Tào Lâm thấy nữ sinh ngẩng mặt lên nhìn về phía mình, tiểu tâm can đều bị manh run lên, bạn học Tống, trả lại cho cậu. Thấy nữ sinh con mắt tròn lưu lưu có chút cảnh giác nhìn mình, Tào Lâm bĩu môi nói, sợ cái gì tôi cũng sẽ không ăn cậu. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm cùng đúng, đối phương hẳn là cũng sẽ không đùa nghịch cái gì. Chỉ là cô không nghĩ tới là, hai người này vậy mà. Ngây thơ như vậy, nước đưa cho tôi, Trầm Mộc Bạch nói, Tào Lâm cười hì hì nói, chính cậu cầm, cô, nhón chân lên đi với nước trong tay đối phương, lại bị một nam sinh khác bắt tới, bạn học Tống, nước của cậu ở chỗ tôi nơi này. Trầm Mộc Bạch, cô trừng mắt hai người này, bệnh tâm thần nha. Nữ sinh thần sắc tức giận thực sự là rất đáng yêu, nhất là cái khuôn mặt nhỏ bụ bẫm kia thoạt nhìn còn mềm nhũn, thanh âm mềm nhu thời điểm mắng chửi người cũng không uy lực gì. Tào Lâm vốn chính là bắt đầu chút tiểu tâm tư trêu cợt không có gì ý tứ gì khác, hiện nay thật có chút bị móng vuốt mèo cào đến trái tim có cảm giác, cậu nũng nịu một lần tôi liền đem nó cho cậu. Trầm Mộc Bạch, cô không nói hai lời trực tiếp quay người rời đi, không phải liền là một bình nước cũng không phải hoàng kim, xem cô ngu xuẩn sao. Tào Lâm, cùng Hà Mạc Đông cũng không nghĩ đến chuyện căn bản không giống trong dự liệu bọn họ phát triển như thế, không khỏi có chút nóng nảy, chớ đi nha, không nũng nịu liền không nũng nịu, lớp phó học tập thêm WeChat cũng có thể nha. Trầm Mộc Bạch lười đều chẳng muốn lý, Tào Lâm không khỏi đuổi tới, vừa định đưa tay đi bắt thiếu nữ, bên tai liền truyền đến một đường tiếng nói miễn cưỡng, cậu đụng cậu ấy một lần thử xem. Tào Lâm không khỏi dừng lại. Tịch Chiến híp mắt chiều cao nghiền ép hai người, giọng mang ý cười nói, khi dễ lớp phó học tập hừm. Hà Mạc Đông mau đem nước cho hắn, Tịch ca nể tình chúng tôi là vi phạm lần đầu tha thứ chúng tôi. Tịch Chiến mở miệng, xin lỗi. Tào Lâm cùng Hà Mạc Đông tranh thủ thời gian hướng về thiếu nữ nói xin lỗi một lần lại một lần, thẳng đến người này hài lòng mới thở. Phào một hơi, tranh thủ thời gian chuồn mất, nam sinh tóc đen đi đến trước mặt thiếu nữ, dương lên bình nước trong tay, tôi giúp cậu phải làm sao cảm ơn tôi. Trầm Mộc Bạch không thể không ngẩng mặt lên nhìn hắn, cậu muốn tôi làm sao cảm ơn cậu. Tịch Chiến như có điều suy nghĩ nói, nhảy mấy cái cho tôi xem thế nào. Trầm Mộc Bạch cốt, đầu cô cũng không quay lại. Cách chương,